Mỹ Nhân và Mã Nô, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về phòng, Ngọc Kiều hỏi Tang Tang, đại phu đã xem qua Mã Phu chưa? Tiểu thư bỗng nhiên hỏi một tên Mã Nô. Tang Tang sững sốt một chút rồi trả lời. Đại phu đã tới xem và nói rằng cơ thể của tên Mã Nô rất khỏe mạnh và vết thương chỉ là ngoài da không ảnh hưởng đến xương cốt. Chỉ cần nghỉ ngơi trong vòng 7-8 ngày là được và không được chạm vào nước. Nhưng mà tiểu thư, Nô thì thấy rất kỳ lạ. Ngọc Kiều cầm chiếc cốc khững lại một chút rồi đặt chiếc cốc xuống. Nàng hỏi, có gì lạ? Tang Tang cau mày và nói. Người bình thường phải nằm xuống ít nhất một tháng khi bị thương nặng như vậy, nhưng tên Mã Nô này chỉ cần nằm trong vòng 7 hoặc 8 ngày. Khi hôm qua bị đánh cũng không nghe thấy hắn rên, đầu lông mày một chút cũng không nhíu lại. Lúc đang nói suy nghĩ của mình nàng vừa nói vừa rót nước cho tiểu thư. Ngọc Kiều nhớ lại gì đó, nhưng không phải lúc nàng đánh người, mà là trong giấc mơ, vì vậy nàng không nhận thấy quá nhiều chi tiết. Nhưng theo lời Tang Tang kể, nàng nhớ rằng đêm qua thấy hắn cởi y phục và bôi thuốc cũng không thấy hắn nhăn mặt. Có phải hắn không biết đau? Sau khi suy nghĩ một lúc Ngọc Kiều nói, khi ta mua hắn ta nghe người bán nói rằng trước đó hắn ở bãi săn. Đã khoảng 20 lần hắn thoát khỏi cuộc săn bắn, chắc hắn phải chịu nhiều thương tích, vết thương như thế này đối với hắn cũng chả là gì. Nàng uống một ngụm trà và tiếp tục, bãi săn mà hắn thoát ra ấy là lấy người sống làm mối. Có 20 cuộc săn bắn, mỗi lần chỉ có một người sống sót và hắn là người duy nhất sống sót. Về lai của Mã Nô nàng vẫn còn biết rõ, một số nhà quyền quý coi nô lệ là cỏ chỉ để cho vui, nên họ đã nuôi một nhóm nô lệ và đưa họ vào nơi săn bắn để săn bắn. Mã Nô này từng là một con mồi bị nhốt trong khu săn bắn để quý tộc săn bắn. Sau đó, khu vực săn bắn đã bị đóng cửa, và hắn ta được gửi đến chợ đen để bán đấu giá cùng với những nô lệ từ những nơi khác nhau. Ác oa, nói về điều đó, Ngọc Kiều lại nghĩ đến một Hoài Nam Vương có cuộc sống như thế nào. Bởi vì Ngọc Kiều không phải là một theo quy cũ, nên sở thích và nỗi sợ hãi của nàng khác với những người khác. Nàng không cảm thấy sợ hãi khi biết nguồn gốc của Mã Nô, nhưng nàng cảm thấy hơi thú vị, nhưng giờ nàng biết rằng tên Mã Nô say này sẽ thành Hoài Nam Vương nên nàng mới hoảng loạn. Tang Tang rùng mình khi nghe thấy lấy một con người sống làm mồi. Tiểu thư, vậy tên Mã Nô đó rất nguy hiểm, người biết vậy sao còn mua hắn? Ngọc Kiều không trả lời, nàng vuốt chiếc cốc dọc theo mép cốc. Sau đó, nàng chán nản và nói, lúc đó chắc ta bị lừa đá. Nếu không phải vì điều đó, nàng sẽ gặp lại rắc rối. Ý nghĩ về việc hắn ta trả thù mình trong giấc mơ đột nhiên xuất hiện, nàng xấu hổ và khó chịu. Tiểu thư, Tang Tang bất lực gọi chủ tử của mình không có nửa phần giống một tiểu thư khuê các khác. Tang Tang nghĩ đến tên Mã Nô thì ảm đạm, với một chút sợ hãi trong lòng, nàng đề nghị. Tại sao chúng ta không bán hắn hay đuổi hắn ra khỏi phủ? Tâm trạng Ngọc Kiều chậm lại, và cô lặng lẽ nghe lời khuyên của Tang Tang, nếu làm theo lời của nha hoàn mình há chẳng phải tự tìm chỗ chết còn chết thảm hơn trong giấc mơ. Mặc dù đêm qua đã nói rõ ràng, ai biết hắn nghĩ gì trong lòng. Vì vậy, trước khi những ân oán đã được loại bỏ hoàn toàn, và không có chỗ cho tình ngã, làm sao nàng dễ dàng tiễn người đi. Nhưng làm thế nào để có tình nghĩa đây? Nàng suy nghĩ một lúc và nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thoát ra từ bãi săn, thân thủ hắn chắc cũng không tệ, hay là để hắn làm hộ vệ ta. Mặc dù nàng đặt cạnh hắn bên cạnh thì ngày nào cũng phải cảnh giác, nhưng điều này cũng có thể được ân cần với hắn theo thời gian, để hắn nhận ân sủng của nàng, rồi sau này trở thành ngọn núi sau lưng hỗ trợ nàng. Tang Tang không biết tính toán trong lòng Ngọc Kiều, sợ hãi và nói. Tiểu thư, người đang nói giỡn phải không, hắn nguy hiểm như vậy sao lại để hắn làm hộ vệ. Ngọc Kiều lắc đầu rất nghiêm túc. Ta không đùa đâu, sau khi suy nghĩ một lúc nàng nói, ngươi hãy nói nhà bếp nếu cho hắn đồ ăn bổ dưỡng nhưng đừng để cho hắn biết. Tang Tang nhìn tiểu thư của mình với một ánh mắt lo lắng. Tiểu thư trước đây đối với hạ nhân rất bình thường, nhưng trong 2 ngày qua, không biết tại sao, nhưng tiểu thư rất quan tâm đến Mã Nô. Có phải vì bị thương ở đầu hôm qua, nên đầu bị hỏng rồi? Trong nhiều ngày, Ngọc Kiều yêu cầu Tang Tang báo cáo về tình hình của Mã Nô, nhưng từ khi nàng thăm hắn vào buổi tối thì nàng không có đi gặp hắn nữa. Thứ nhất là đi tìm như vậy thì quá đường đột và nghĩ đến giấc mơ thì khi gặp Mã Nô nàng thấy khó chịu nên nàng cần thêm thời gian. Vào ngày thứ 3 phụ mẫu nàng từ Cẩm Châu quay về. Cách đây một thời gian Ngọc Phu cảm thấy không khỏe nên Ngọc Lão Gia đã đưa phu nhân đến Cẩm Châu trị bệnh. Vì phải đi đường thủy mà Ngọc Kiều không đi thuyền được nên phải ở lại phủ. Không chỉ cha và mẹ của Ngọc Kiều trở lại, mà còn có vị hôn phu của nàng, Thẩm Hoành Kính. Thẩm Hoành Kính là biểu huynh của nàng. Hôn ước này được định ra từ nhỏ và nàng cũng thích biểu huynh của mình nên cũng không có ý kiến gì về hôn ước. Nghe nói giữa trưa Moi Người sẽ đến, vì vậy Tang Tang đã thay y phục cho chủ tử vào sáng sớm. Hôm nay bộ dáng cô dịu dàng, thước tha tương phản bộ dáng năng động thường ngày. Tang Tang nhận thấy sự khác lạ của chủ tử. Chẳng phải tiểu thư biết Thẩm thiếu gia sẽ quay về cùng với lão gia, mừng rỡ một đêm không ngủ, nhưng hôm nay xoa tiểu thư cho mày ủ rũ vậy. Ngọc Kiều cảm thấy bất lực nằm xuống bàn, cảm thấy rất phức tạp. Trong giấc mơ, nàng không chỉ nhìn thấy tương lai của gia đình mình và tên Mã Nô, mà còn nhìn thấy tương lai của mình và biểu huynh. Thẩm Hoành Kính là một người đọc sách, hầu hết người đọc sách thường rất kiêu ngạo, vì vậy từ nhỏ, Ngọc Kiều đã ở bên hắn, nhưng hắn luôn lạnh lùng với nàng. Trước đây nàng không cảm thấy gì, nhưng khi nàng trở thành người ngoài cuộc và xem nó, nàng thực sự cảm thấy không xứng đáng. Hơn nữa, sau khi trở về Cẩm Châu, Thẩm Hoành Kính đến để thảo luận về việc giải trừ hôn ước. Trong giấc mơ Thẩm Hoành Kính đã có người trong lòng. Đối với người khác trong lòng này, hắn chán ghét cô, chán ghét sự kiêu ngạo và không có hiền lương thục đức, mặc kệ thanh danh danh của nàng mà giải trừ hôn ước. Nàng thực sự thích Thẩm Hoành Kính, nhưng nghĩ đến trái tim của mình bị hắn dẫm đạp và xem thường thì nàng thấy không thoải mái. Nghĩ về điều này, nàng không muốn gặp hắn chút nào. Mặc dù không muốn gặp nhưng hắn đến cùng cha mẹ nàng vào giữa trưa gặp nàng. Không thể phủ nhận rằng Thẩm Hoành Kính có một làn da đẹp. Một chiếc áo choàng trắng, gọn gàng và ngăn nắp toát lên khí chất của một văn nhân. Ngọc Kiều trực tiếp phớt lờ Thẩm Hoành Kính khi hắn bước vào. Nàng kêu một tiếng, phụ thân, rồi tiến tới ôm cánh tay mẫu thân, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao hai người đi lâu thế, con thật nhớ, nếu mai mà hai người không quay về con sẽ đến Cẩm Châu. Trước kia Ngọc phu nhân cũng là một mỹ nhân, sau khi thành hôn với Ngọc lão gia lại không có thiếp, được ăn mặc rất tốt cho nên nhìn Ngọc phu nhân rất trẻ tuổi. Khuôn mặt Ngọc phu nhân cười vì những lời ngọt ngào của con gái. Véo khuôn mặt của con gái mình, sùng nịch nói. Ta thấy không ai quản con nên con rất sống tự tại. Làm sao có thể, con ở trong phủ rất an phận. Ngọc lão gia nghe vậy, liếc nhìn nàng với vẻ hoài nghi. Nếu con có thể bình yên, sẽ xuất hiện cơn mưa màu đỏ. Vợ chồng Ngọc gia chưa bao dùng tam tòng tứ đức trói buộc nữ nhi duy nhất của mình. Cũng không ép buộc nàng học quy tắc của nữ tử, vì cảm thấy nàng sống hoạt bát thế này tốt hơn. Một gia đình ba người nói chuyện cười đùa từ ngoài sân đến sảnh chính. Thẩm Hoành Kính đi theo họ đứng nãy giờ, cảm thấy hơi khó chịu. Trước đây, khi hắn đến Hoài Châu, biểu muội đầu tiên sẽ chạy đến chỗ hắn. Lần này, nàng cũng không nhìn hắn, khiến hắn hơi bất ngờ. Bước vào sảnh chính, Ngọc phu nhân nhớ đến Hoành Kính và nhắc Ngọc Kiều. Biểu huynh con cũng đang ở đây. Ngọc Kiều nghe thấy điều này, rồi quay sang nhìn Thẩm Hoành Kính, ý cười phai nhạt và lòng cũng có chút phức tạp. Chào biểu huynh, trong quá khứ Ngọc Kiều cũng đã chào hắn nhiều lần, nhưng ngược lại hôm nay, âm thanh này có vẻ rất xa lạ. Về vấn đề này, hai vợ chồng Ngọc gia có phần ngạc nhiên. Mặc dù trong lòng hắn thấy lạ, nhưng hắn không quan tâm quá nhiều. Một tiếng rồi xoay người lấy hộp gấm trên tay gã sai vặt. Hoành Kính trong tay cầm một thổ cầm, hắn bước tới đưa cho Ngọc Kiều. Đây là món quà ta chuẩn bị cho muội. Ngọc Kiều liếc xuống nhìn chiếc hộp. Trong giấc mơ có một cảnh như vậy, và bên trong chiếc hộp là một chiếc vòng tay bằng ngọc màu trắng. Ngọc Kiều mỉm cười và nhận lấy. Ngọc Kiều đa tạ biểu huynh. Ngọc phu nhân cười nói. Quà này Hoành Kính đặc biệt chọn cho con đó. Ngọc Kiều thầm hy vọng rằng bên trong không phải là vòng ngọc chính, liền mở ra, nàng thất vọng. Nó thực sự là một vòng tay ngọc trắng. Trong giấc mơ, Ngọc Kiều rất vui vì món quà này trong một thời gian dài, nhưng giờ nàng không thấy vui một chút nào. Ta cũng đã chuẩn bị một món quà cho nhị thúc, muội có muốn cùng đi với ta không? Ngọc Kiều có một người thúc là cùng cha khác mẹ với phụ thân nàng. Phủ của nhị thúc bên cạnh phủ của nàng, chỉ cách nhau một bức tường. Ngọc Kiều nhìn xuống chiếc vòng tay ngọc trắng trong hộp thổ cầm một lúc không lộ ra cảm xúc. Nàng ngẩng đầu lên và nói. Đương nhiên, Ngọc Kiều ở lại nói chuyện với cha mẹ một lúc, thấy mẫu thân mệt mỏi nên liền không tiếp tục quân lấy, nàng cùng Hoành Kính rời khỏi. Vì Hoành Kính từng ở trong phủ khi đến Hoài Châu nên không cần sắp xếp phòng. Nếu như trong quá khứ, Ngọc Kiều chắc chắn có điều để nói, nhưng bây giờ chỉ lặng lẽ đi cạnh nhau. Thẩm Hoành Kính chắc đang muốn gặp người nên không nhận thấy biến đổi của nàng. Đi đến sở cư xích Ngọc Tiểu Uyển, tuy ngăn cách cái hồ nhưng đôi mắt sắc bén vẫn nhận ra người đứng ở sân ngoài. Chẳng phải tên Mã Nô đó nên nghỉ dưỡng 7-8 ngày sao? Dường như nhận ra gì đó, hắn quay người lại nhìn về phía Ngọc Kiều.